Chương 5. 0201 nhớ muốn chết. Cốc Nghệ Hinh nghi hoặc nhìn một cái, chỉ thấy Cốc Nghệ Hiên cùng Triệu Nghị hai người, đều ngăn ở một tên gầy gò lao đầu trước mặt, lúc này là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cốc Nghệ Hiên liền muội muội tới đều chỉ tới kịp nhìn lên một cái, lập tức liền liếc mắt đi, vẫn như cũ trừng mắt hào quang. Hào quang quả thực có chu tờ quái lạ, ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên tiểu mặt than, mấy người này không có ma bệnh đi ngăn đón lao phu làm gì kiểu một biểu lộ bình tĩnh, mắt đều chẳng muốn chớp một cái, ngươi không cần để ý tới, đi thôi. Ngươi Triệu Nghị bình tĩnh khuôn mặt, đảo mắt liền đem màu xám kiếm sắt cho khai ra hết. Luôn luôn chưa từng để ý tới bọn họ kiểu một, sắc mặt từng chút trầm xuống, lạnh như băng thanh âm chậm rãi dơ lên, nghĩ, chết đám người đấy lòng nhảy một cái. Không hiểu cảm giác được một chút nặng nề áp lực đánh tới. Một bộ phận tán tu cùng các dòng binh vội vàng lui về phía sau, trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị. Trước mắt vị này tuổi quá trẻ cô nương, thế mà một cái thế ép, liền để bọn hắn cảm thấy ngực bị đè nén, cơ hồ không cách nào thở dốc. Dạng này một cái tuổi trẻ nhẹ tu vi hơn người tiểu cô nương, đoạn không thể qua loa đắc tội, chí ít những cái kia có nhãn lực giới lập tức cho rằng, tiểu mặt than người này nhất định phải giao hảo mới đúng. Nhớ muốn chết cứ việc nói thẳng. Tiểu mục làm tay khẽ vẫy, kinh lôi kiếm chợt mà rơi vào trong tay nàng. Thân kiếm bất ngờ sáng lên, một chút điện quang trên đó chậm chậm lưu chuyển. Triệu Nghị lập tức sinh lòng cảnh giác, nắm tay bên trong linh kiếm chậm rãi lui về phía sau một bước. Cốc Nghệ Hiên thì sinh lòng tức giận, đi về phía trước một bước. Ngươi hẳn là còn muốn làm chúng hành hung hay sao? Chúng ta là ám ảnh chi thành người, cũng không chịu ngươi quản thúc Cốc sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết liền vội vàng tiến lên ngăn lại hắn, một mặt thấy náy đối kiểu một gật gật đầu, thật có lỗi. Sư huynh có chút táo bạo, cũng là bởi vì không đành lòng nhìn thấy ta chịu ủy khuất. Kiểu một mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua nàng, càng xem nàng càng giống như một người. Người kia thường ngày trong cũng là như vậy ấm ôn nhu mềm, nói chuyện đều không bỏ được lớn tiếng chút, tựa như tiếng hơi thở lớn một chút liền sẽ dẫm chết con kiến. Các ngươi có thể cách ta xa một chút sao? Tiểu mặt than không nói nhìn lấy bo nở hà nở, tính tình của ta thực sự không thế nào tốt. Ta nổi giận lên, ta có thể tự mình đều khống chế không nổi chính mình đám người. Còn có, mộ cô nương, ngươi nói chuyện tiếng quá nhỏ, ta nghe không lớn thấy phốc. Vô Song quận chúa vui vẻ, toàn bộ nhi hận không thể bổ nhào vào tiểu mặt than trên thân, ôm nàng kêu to, anh hùng sở kiến lược đồng a, nàng sớm liền chịu không được đám này quái lạ người. Ngươi ca ca muội muội thân cận, có thể hay không tìm yên lặng chỗ, đơn độc nhi vui đi, hết lần này tới lần khác tại trước mặt bọn hắn trình diễn một bộ này bộ, nhìn xem cách hướng ai đây, ai bên người còn không có người tướng mạo khí chất toàn tốt nam nhân về phần như thế khoe khoang. A Phi An Vô Song phát hiện mình nghĩ lệ, có tật giật mình nhìn một cái, đứng tại bên người mình Phó Tam. Phó Tam công tử mười phần bén nhạy chú ý tới nàng dâu quăng tới một chút, vội vàng quay đầu. Cười híp mắt xông nàng ném đi một chút, cô vợ trẻ Vô Song quận chúa lập tức chuyển qua đầu, khuôn mặt nhỏ quái lạ hơi nóng hổ. Con hàng này gần nhất là càng ngày càng không biết xấu hổ. Kể từ chỉ cưới về sau, con hàng này liền bắt đầu càng phát ra phong túng, mỗi lần thấy nàng đều là nàng dâu gọi bậy, ánh mắt nhìn ở thấy nàng thỉnh thoảng phóng điện, không biết xấu hổ ra hỏa hào quang thấy bản thân hai thay mặt trưởng môn khí thế như hồng, không giống sẽ là cái người chịu thua thiệt, liền yên tâm lại. Quay đầu nhỏ giọng cùng với nàng nói thầm hai câu, lão đầu nhi quay người mang theo An Dương mấy người hướng động rộng rãi phương hướng bước đi.